Chương 5. 1105 cảnh cáo. Lúc trước Nhu Tuyền lôi điện nhập thể, nàng chết sống cũng không nguyện ý Kiều Kiều hỗ trợ cứu chữa, đối Kiều Kiều vô lễ đối đại bộ dạng, hắn cho tới bây giờ còn rõ mồn một trước mắt. Có thể nghĩ, Nhu Tuyền trong lòng là có nhiều thống hận Kiều Kiều. Lấy nàng kiêu ngạo cùng thanh cao, là không thể nào cầu đến Kiều Kiều trên đầu đi. Dù là cái này khẩn cầu, có thể cứu chính mình một mạng, có lẽ có thể làm cho nàng đạt được tân sinh. Dù sao, Bác Vọng Cốc Tô Tiên Sinh cùng Hoàng Hạc Tiên Tử một đoàn người tụ hợp về sau, thuốc giải độc dịch nghiên cứu phát minh, đã tiến vào nhanh chóng giai đoạn phát triển. Chỉ cần đi qua một đoạn thời gian đầu nhập thí nghiệm, cuối cùng nghiên cứu, nên liền có thể thành công nghiên cứu ra đến, vượt qua hoặc là thêm giải cứu dược dịch. Nhưng tất cả những thứ này tiền đề nhất định phải là, Nhu Tuyền mở miệng mình muốn thoát ly thiên vận, mình muốn giải độc. Nếu không vì hắn đối nhà mình muội muội hiểu rõ trình độ, Mục Tinh Trần biết, muội muội là tuyệt đối sẽ không chủ động đi lên hỗ trợ, thế nào cũng phải đuổi tại Nhu Tuyền cái mông phía sau, thỉnh cầu vì nàng giải độc loại hình. Nhưng mà Nhu Tuyền lại không nguyện ý mở cái miệng này, nếu như Mục Tinh Trần muốn nói lại thôi nhìn Kiều Mục một chút. Mặc Liên Vi túc nhíu mày, kéo qua Kiều Mục tay nhỏ, hướng biệt tuyển đi ra ngoài, lạnh một gương mặt tuấn tú, vứt xuống câu nói, đại ca, ngươi tốt nhất nghĩ rõ ràng. Có phải là muốn vì cái không biết mùi vị nữ nhân, bại hoại người người tốt duyên? Mục Tinh Trần á khẩu không trả lời được. Muội phu lời nói này, cơ hồ hàm ẩn uy hiếp. Nói cách khác, nếu như hắn mở kia tiếng miệng, nói không chừng muội phu cái thứ nhất sẽ cùng chính mình tuyệt giao. Mục Tinh Trần trong lòng hơi có mấy phần sầu khổ. Hắn biết, mình quả thật là có chút làm khó. Để muội muội chủ động đi nói, muốn vì Nhu Tuyền cứu chữa. Muội muội làm sao lại làm như thế, muội phu cu nở dê không bỏ được để nàng như thế ủy khúc cầu toàn. Huống chi, Nhu Tuyền bên kia, cu nở dê không nhất định sẽ lĩnh muội muội phần nhân tình này. Có thể để hắn trơ mắt nhìn qua Nhu Tuyền, từng bước một đi hướng tử vong vực sâu, hắn lại nỡ lòng nào? A Đông một viên nho nhỏ đồng táo, cách tường viện, đột nhiên rơi vào trên đầu hắn. Mục Tinh Trần ngửa đầu xem xét, chỉ thấy Tư Không Phục Linh nửa treo trên vách tường. Đông Dương hướng hắn rực rỡ cười một tiếng. Mục Tinh Trần thả người nhảy lên, rơi vào đầu tường, biểu lộ nghi hoặc mà hỏi thăm, ngươi như thế nào ở đây? Nếu như ta nói, là tới chỗ này nhìn cái náo nhiệt, ngươi tin không? Mục Tinh Trần thần sắc nhàn nhạt, Tư Không cô nương thật xa, từ vòng xuyên chạy tới Long Diễm Thành nhìn náo nhiệt. Xem ra đích thật là đủ nhàn. Xin thứ cho Mục mỗ không phục bồi. Uy, Tư Không Phục Linh nghiêng đầu, tức giận giống lên hắn một tiếng. Ngươi người này thật là không có tình thú. Nói không đến nửa câu muốn đi a, ngươi cuối cùng cũng biết, ta là thật xa tới chỗ này. Thân là chủ nhân ngươi, có phải là nên thật tốt chào hỏi ta cái này khách nhân đường không giống không thể cùng nhu đồ. Mục Tinh Trần từ tốn nói, Tư Không tiểu thư, ta khuyên ngươi nơi nào đến liền hồi chỗ nào đi. Chớ có trong thành sinh sự. Muội muội ta nếu như nhìn thấy ngươi, không chừng sẽ như thế nào. Tư Không Phục Linh tức hổn hển dậm chân. Xong Mục Tinh Trần bóng lưng cao giọng hô, tiểu mặt than cũng phải giảng đạo lý. Ta chỉ là đến Thần Châu Đế Đô dạo chơi một vòng mà thôi, chán ở dê lẽ lại mặt này tê liệt mặt còn có thể ăn ta. Mục Tinh Trần không lại để ý nàng thẳng đi ra cửa. Tư Không Phục Linh ngồi xổm ở đầu tường, tức giận đến liên tục giơ chân. Mục gia hai huynh muội đều rất đáng ghét, đều là nói không đến ba câu liền có thể để nhân khí giơ chân liệu. Tư Không Phục Linh nhìn chằm chằm hắn bóng lưng. Nói nhỏ một tiếng nói, thật sự là có đủ vô tình vô nghĩa à.